Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Dịch Vân phá trận, các ngươi đoán Tử Nghiên sư tỷ bao lâu thời gian có thể phá ra tổ này tiểu trận. Lâm gia trong con em, có người hưng phấn nói, đây mới là huyễn kỹ a. Trước đó những trực truyền đệ tử đó đi lên, đơn giản thô bạo đóng dấu quyết đụng nhau phương thức chiến đấu. Thực sự không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói. So với Lâm Tử Nghiên cùng Tung Tử Nguyệt Hoang Thiên Thuật quyết đấu. Cái kia chính là dã man đồ vật cùng hoa lệ vũ đạo sự chênh lệch. Nửa khắc đồng hồ, không sai biệt lắm, muốn thắng Tung Tử Nguyệt, ít nhất phải phá vỡ 4 tổ tiểu trận. Tung Tử Nguyệt trận huyền ảo phức tạp, nửa khắc đồng hồ thời gian phá 1 tổ tiểu trận, đã tính rất nhanh, cuộc tỷ thí này. Là tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong thiên tài đứng đầu đọ sức. Lâm gia đệ tử mặc dù đối với Lâm Tử Nghiên sùng bái vô cùng. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Tung Tử Nguyệt cũng có hắn phách lối vốn liếng. Lâm Tử Nghiên muốn thắng Tung Tử Nguyệt. Cũng không dễ dàng. Nửa khắc đồng hồ à. Như thế Tử Nghiên sư tỷ muốn thắng Tung Tử Nguyệt liền muốn 2 phút đồng hồ. Hơn nữa. Tử Nghiên sư tỷ chưa chắc sẽ tại phá vỡ 4 tổ tiểu trận sau hãy thu tay. Có lẽ Tử Nghiên sư tỷ có thể phá ra 6 tổ, 7 tổ, thậm chí đem 12 tổ tiểu trận tất cả đều phá vỡ. Trẻ tuổi có Lâm gia đệ tử, đối với Lâm Tử Nghiên ôm vô hạn hy vọng, khó, một cái lớn tuổi một điểm Lâm gia đệ tử lắc đầu. Thủ đội hình dễ phá trận khó, Tử Nghiên sư muội muốn làm đến bước này. Chỉ ít ở trên thực lực cao hơn Tung Tử Nguyệt ra 3 thành đến 5 thành mới có hy vọng lớn tuổi. Đệ tử lời còn chưa nói hết thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bồng một tiếng vang nhỏ. Trong lòng của hắn khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỗ phát ra thanh âm, đúng là cái kia Vân Diễn Thiên. Lần này phá trận, Dịch Vân ngay tại Lâm Tử Nghiên đối diện, cùng Lâm Tử Nghiên hiện lên góc đối, ở giữa là Tung Tử Nguyệt. Nhưng là tại Lâm Tử Nghiên thể hiện ra nàng quan âm niêm hoa thủ thời điểm. Ngoại trừ cung trang phụ nhân dạng này cùng Dịch Vân cùng Tô Kiếp đều có mối thù truyền kiếp người. Cái khác liền không còn có người chú ý Dịch Vân. Trên thực tế, Dịch Vân huyền tinh thủ, sớm đã bị hào quang của quan âm niêm hoa thủ che giấu. Căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ, mà cho tới bây giờ, theo một tiếng này bạo hưởng. Mọi người mới nhìn hướng Dịch Vân, mà cảnh tượng trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng ngẩn ngơ. Chỉ thấy tại Dịch Vân trước mặt, nguyên bản khối kia hỏa hệ hoang cốt đã vỡ vụn, từ nguyên bản màu đỏ sậm biến thành một mảnh xám trắng. Hiển nhiên là hoang chi lực mất hết bộ dáng, hoang cốt sẽ chỉ ở bị triệt để rút ra hoang chi lực về sau, mới có thể trở nên như thế. Mà theo chấn trụ trận nhãn hoang cốt linh tính mất hết. Tổ này tiểu trận toàn bộ đều đã mất đi linh tính. Tựa hồ tùy thời muốn băng tán đồng dạng. Sao, chuyện gì xảy ra, rất nhiều người đầu óc trong lúc nhất thời quá tải. Không thể rõ ràng một màn trước mắt ý vị như thế nào. Hoặc là bọn hắn kỳ thật nghĩ tới, chỉ là hoàn toàn không thể tin. Mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân tiện tay chảo một cái. Từ nơi này khối tan vỡ bên trong hoang cốt, lấy ra một đạo màu lửa đỏ quang ảnh, đó là một đầu tiểu thần lằn hư ảnh, nó chính là khối này hoang cốt bên trong nguyên bản bị khóa lại hoang thú tinh khí bản thể. Dung nham hỏa tích, hắn cầm ra tới là dung nham hỏa tích, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, chỉ là hoang cốt còn tại đó, liền xem như hoang thiên sư cũng không dễ phân biệt nó rốt cuộc là cái gì hoang thú xương cốt. Nhưng là bây giờ Dịch Vân đem hoang thú tinh khí bản thể đều cầm ra tới. Vậy bọn hắn đương nhiên nhận đi ra, cái này dung nham hỏa tích là một loại khó chơi hết sức hoang thú. Nó tính tình bạo ngược, trong thân thể ẩn chứa kinh khủng hỏa hệ năng lượng, một khi bạo phát đi ra tuyệt đối là một cơn ác mộng. Mà lúc này, cái này tràn ngập oán khí cùng bạo ngược khí dung nham hỏa tích tinh khí bản thể. Liền bị Dịch Vân dạng này tiện tay nắm lấy, giống như là bắt một đầu thạch sùng đồng dạng tùy ý. Lúc này, Dịch Vân lại tùy ý nặn ra mấy cái ấn quyết, Phong tại dung nham hòa tích tinh khí bản thể bên trên. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp. Giống như là chứa đựng thịt rượu một dạng đem dung nham hòa tích nhét vào trong hộp. Cái nắp đắp kín, bồng, theo Dịch Vân làm xong những thứ này. Tại Dịch Vân trước người, cái kia một tổ tiểu trận hoàn toàn nổ lên. Còn dư lại hoang thú xương cốt từ tán tách rời. Triệt để sụp đổ, Dịch Vân, đã phá một tổ tiểu trận. Cái gì, nhìn thấy bức này tình cảnh, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hiện tại coi như lại cảm thấy không thể tin. Bọn hắn cũng rõ ràng, tình cảnh trước mắt mang ý nghĩa một sự kiện. Vân Diễn Thiên, đem ngũ hành xương trận trong đó một tổ tiểu trận phá. Tất cả mọi người tại chỗ. Bất kể là Lâm gia đệ tử, vẫn là thân đồ gia tộc đệ tử, mỗi một cái đều là biểu lộ ngưng kết, thân thể cứng ngắc, giống như là bị dán lên phù chỉ cương thi. Toàn bộ võ đạo trà hội hội trường, lặng ngắt như tờ, mọi người liền giống như gặp quỷ sống. Nguyên bản bọn hắn đánh giá, Lâm Tử Nghiên khả năng dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, có thể phá vỡ tổ thứ nhất tiểu trận. Thế nhưng là lúc này mới 10 thời gian mấy hơi thở. Lâm Tử Nghiên Quan Âm Niêm Hoa thủ còn không có thi triển 1/3 đâu. Dịch Vân bên này, tổ thứ nhất tiểu trận đều đã phá xong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người hoàn toàn phản ứng không kịp. Loại cảm giác này giống như là một cái võ đạo tông sư cùng một cái giang hồ tên du thủ du thực một cấp nhân vật, đồng thời đi khiêu chiến một cái đối địch đỉnh cấp cao thủ. Chiến đấu lúc bắt đầu, cái kia võ đạo tông sư cùng đỉnh cấp cao thủ ở giữa các loại hoa lệ quyết đấu. Nhao nhao lấy ra riêng mình tuyệt học gia truyền, chàng diện đánh cho đặc sắc tuyệt luân, để cho người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng là vẫn như cũ bất phân thắng bại, mà lúc này đổi thành trên tên du thủ du thực kia đài. Hắn một thân qua quyết bình bình công phu mèo ba chân. Đối đầu cái kia đối địch cao thủ. Hắn không nói hai lời, tùy ý một cái liêu âm thối, trực tiếp liền đem cái kia đỉnh cấp cao thủ đánh ngã. Đây là đùa giỡn à, mọi người thực sự cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nhất là tại tôn vị trên ghế, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu, cả người đều mộng bức, miệng nàng mở ra, con mắt đăm đăm, dạng như vậy giống như là bị kẹp lại cổ gà mái. Lúc này, nàng cảm giác huyết dịch của cả người đều vọt tới trên mặt. Để cho nàng một gương mặt mo trở nên như bị nấu con cua đồng dạng đỏ bừng. Vân Diễn Thiên, cái quy củ kia đều không hiểu nông thôn đồ nhà quê. Vậy mà so Tử Nghiên, càng trước phá khai rồi tung tử nguyệt một tổ trận pháp. Nàng chật vật nghiêng đầu đi, nhìn về phía Tô Kiếp, liền tựa như trên người nàng khớp nối, giống như là bị gì một dạng. Căn bản không có thể hoạt động, nàng nhìn thấy, Tô Kiếp cũng hoàn toàn là một bộ trợn tròn mắt biểu lộ. Tô Kiếp là một nhóm người này ở trong hiểu rõ nhất Dịch Vân. Người khác còn có thể coi là, Dịch Vân học hoang thiên thuật đã rất lâu rồi, thế nhưng là Tô Kiếp lại hết sức xác định, Dịch Vân học hoang thiên thuật thời gian cực kỳ ngắn ngủi. 2 năm trước Dịch Vân vẫn là một cái thành thật thật phàm nhân. Cái này thời gian 2 năm, hắn cảnh giới võ đạo từ phàm huyết tăng lên tới nguyên cơ. Còn tu tập các loại truyền thừa, dưới loại tình huống này, hắn lại có thể xuất ra bao nhiêu thời gian đến học hoang thiên thuật. Thời gian ngắn như vậy, hắn như thế nào khả năng có thành tựu như vậy? Cái này thực sự quá khoa trương, mặc dù trong lòng hoàn toàn không thể tin. Nhưng là phát giác được cung trang phụ ánh mắt của người hướng mình bắn ra mà đến. Tô Kiếp một gương mặt mo, cũng lộ ra hèn mọn mà tràn ngập nét cười của chế nhạo. Quản nó vì cái gì Dịch Vân hoang thiên thuật lợi hại như vậy. Chỉ cần có thể để cái này làm người buồn nôn lão thái bà kinh ngạc. Đó chính là tất cả đều vui vẻ. Thế nào, mặt sưng phù không? Chật chật, ta muốn là ngươi. Hiện tại liền tranh thủ thời gian nhảy vào trong hồ, bằng không ngươi tấm mặt mo này đều đỏ giống như đít khỉ một dạng. Còn thế nào gặp người a? Tô Kiếp bắt trước vào cung trang phụ nhân phía trước ngữ khí. Âm dương quái khí nói ra, hắn tâm tình bây giờ, chính là một cái tự, thoải mái. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php t=133. Hết chương.